chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của Cú Đêm Radio. Và ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập số 110 của bộ truyện Tiên Hiệp Dài Kỳ Vũ Thần của tác giả Thương Thiên Bạch Hạc. Các bạn hãy like, comment cảm xúc của mình sau khi mà nghe chuyện. Và đặc biệt đừng quên ấn đăng ký kênh Cú Đêm Radio để có thể mà đón nghe những tập truyện mới nhất. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và ngay sau đây thì xin mời các bạn cùng bắt đầu vào tập truyện. Ở trấn Kim Thành, mặc dù có rất nhiều người, nhưng số người biết thân phận đặc biệt của chủ nhân khu nhà cao cấp lại rất ít. Đêm khuya, Vũ Vô Thần nhàn nhã ngồi trong một cái ghế dựa. Hắn nhắm mắt dưỡng thần, nhớ lại đôi mắt sáng ngời của Ngụy Tông Tân khi ra ngoài mà có chút không yên tâm. Mặc dù khi cùng hai người Kim Chiến Dịch trao đổi, Ngụy Tông Tân không có mặt ở đó, nhưng với con cáo giả đó, làm gì mà chẳng đoán ra được chút gì đó. Hắn thở dài một tiếng, thầm biết tất cả chỉ do sự đa nghi của mình mà ra. Chỉ có điều chuyện cho mượn ngữ hành luân hồi thuật thật là quá nguy hiểm. Nếu để cho đám trưởng lão ở trong hoàng thất biết chuyện, thì... Khi chưa trở thành hoàng thất đại thân, thì việc đối đãi với đệ tử trong gia tộc vẫn còn để lại một con đường sống. Nhưng từ sau khi có được thiên hạ, thì phong cách cũng hoàn toàn thay đổi. Ngũ hành luân hồi là một trong những bí tịch quan trọng. Vì vậy hắn biết, nếu tin tức lộ ra, thì chắc chắn sẽ bị người hoàng thất đuổi giết. Tuy nhiên, khi đưa tay sờ sờ trong lòng, nét mặt hắn lại có sự thay đổi. Giáp Hoàng Đan có lẽ chính là chỗ bám cuối cùng cho hắn trở thành tôn giả. Chỉ cần hắn có thể trở thành tôn giả thì thân phận và địa vị sẽ có sự thay đổi. Khi đó, cho dù bị phát hiện thì vẫn có con đường sống. Nhưng điền đến khủy khốc lĩnh lần này có thể đạt được tâm nguyện hay không thì hắn cũng không dám chắc. Thất bại lần thứ hai gần như đã đẩy hắn vào bước đường cùng. Nếu không, hắn cũng chẳng thèm trao đổi như vậy. Trong lúc hắn đang suy nghĩ, chợt cảm thấy bên cạnh xuất hiện tiếng người hô hấp. Nét mặt hắn chợt biến, hai mắt đang nhắm liền mở ra, liền thấy bên cạnh mình đã xuất hiện một người bịt mặt. Trong mắt Vũ Vô Thường gần như cứng lại, nét mặt hết sức kinh hãi. Người đó tới gần mình lúc nào mà hắn hoàn toàn không hề hay biết. Có điều, ngay khi nhận thấy sự có mặt của người đó, Vũ Vô Thường phản ứng ngay lập tức. Dưới lưng hắn như có một cái lò xo bật người đứng dậy. Đồng thời, song trưởng của hắn như hóa thành hàng vạn cái đánh tới đầu đối phương. Tuy nhiên, hắn chợt phát hiện công kích của bản thân hoàn toàn không có tác dụng. Đối phương như biến thành một miếng gỗ mỏng, chao đảo giữa thế công của hắn. Từ đầu đến cuối, khoảng cách cả hai vẫn giữ vững trong khoảng một thước, không hề xê dịch. Vũ Vô Thường đột nhiên thu tay, thở dài một hơi. Từ hành động cũng có thể thấy hắn hoàn toàn thả lỏng. Các hạ là ai? Có được như ảnh tùy hình của bổn môn, ít nhất cũng phải là nguyên lão ở trong nguyên lão viện của bổn môn. Vũ Vô Thường lùi lại phía sau, chắp tay nói. Mặc dù trong miệng hắn nói như vậy, đồng thời thái độ cũng trở nên khiêm nhường nhưng vẫn hết sức tập trung. Người bịt mặt hừ lạnh một tiếng, từ từ cởi chiếc khăn che mặt xuống để lộ khuôn mặt giả nua. Khi nhìn rõ diện mục của người đó, Vũ Vô Thường nhất thời biến sắc, chẳng khác nào gặp quỷ. Hắn lùi lại mấy bước, lắp bắp nói, không, không thể như thế. Người bịt mặt trầm giọng nói, trên thế giới này chẳng có gì là không thể, chỉ có người ở gần đây trăm năm, hai lần đi vào quỷ khốc lĩnh mà chưa trở thành tôn giả mới khiến ta thất vọng. Vũ Vô Thường nhíu mày, đỏ mặt nói, Lật Nguyên lão, 50 năm trước nghe nói ngài đã. Thấy nét mặt của hắn, Lật Nguyên lão cười nhạt nói, năm đó lão phu không cẩn thận nên đắc tội với Lưu Ly đạo chủ của Nam Cường, nếu không giả chết để cho hắn tự mình tới nhà thì còn ai có thể đảm bảo tính mạng của ta. Vũ Vô Thường suy nghĩ một chút mới hiểu rõ. Tuy nhiên, khi nghe tới động chủ của Lưu Ly Đạo ở Nam Cương, hắn liền tái mặt, không hiểu tại sao Lật Nguyên lão lại đi chọc vào người đó. Lật Nguyên lão che mặt lại nói, Đại Nguyên lão cho ta đến hỏi người, cảm thấy Hạ Nhất Minh như thế nào? Vũ Vô Thường giật mình do dự nói, Lật Nguyên lão, vì sao Đại Nguyên lão lại quan tâm tới việc này? Lật Nguyên lão cười hắc hắc, nhưng giọng của lão vẫn lạnh lùng như băng, nói, ngươi cần phải biết lý do sao? Vũ Vô Thường toát mồ hôi, tuy nhiên hắn vẫn cắn răng gật đầu một cái. Lật Nguyên lão hừ một tiếng nói, thiên phú của ngươi cũng chỉ bình thường nhưng ý chí lại rất tốt, chẳng trách mà có thể ở đây lâu đến vậy. Vũ Vô Thường cười khổ một tiếng nói, Lật Nguyên lão, thiên phú của vãn bối không bằng người khác, nếu không kiên trì thì còn có cái gì nữa. Lật Nguyên lão cười lạnh, chẳng biết có ý mỉa mai hay không, nói tiếp: "Ý của Đại Nguyên lão là Hạ Nhất Minh không phải kim tung ngũ hành, nhưng lại có được ngũ hành hoàn. Nếu có thể đưa hắn về thì sẽ có tác dụng đối với sự nghiệp của đế quốc." Vũ Vô Thường gật đầu nói: "Lật Nguyên lão nói đúng, chẳng biết ai lại có thể mô phỏng được ngũ hành hoàn, mà không biết uy lực của nó thế nào." Lật Nguyên lão cười cười nói: "Ngũ hành hoàn phàng chế, cho dù không thể bằng thần khí chân chính, nhưng cũng hơn xa thần binh lợi khí. Thế nào, ngươi muốn đánh về hắn một trận hay sao?" Vũ Vô Thường rũ tay xuống, vội vàng nói: "Lật Nguyên lão nói đùa, tài hạ tu luyện chính là ngũ hành thuật. Một khi gặp phải ngũ hành hoàn sẽ bị khắc chế, công phu không phát huy được tới năm thành thì làm sao có thể thủ thắng." Lật Nguyên lão bất mãn hừ một tiếng nói: "Hạ Nhất Minh nên đồng ý là tốt nhất, nếu vẫn không chịu thì..." Lão ngừng lại, trên mặt xuất hiện một nụ cười lạnh lùng. Vũ Vô Thường cảm thấy ớn lạnh, trong đầu xuất hiện một suy nghĩ: mượn đao giết chết kẻ đó giữa biển người. Hạ Nhất Minh đã xem qua bí tịch tùy thân của hắn, nếu người này đột nhiên chết thì việc hắn đổi đan dược lấy việc xem bí tịch sẽ hoàn toàn bí mật. Cho dù Kim Chiến Dịch không có giữ lời đem nói ra thì không có bằng chứng cũng chẳng có ai làm gì được hắn. Nét mặt của hắn hết sức nghiêm túc, trong mắt Lần Nguyên lão thì Vũ Vô Thường chắc là đang suy nghĩ vấn đề vừa rồi. Lão cũng chẳng ngờ được trong đầu hắn lại đang nghĩ tới một chuyện khác. Vũ Vô Thường từ từ ngẩng đầu, hai mắt hắn hoàn toàn trong suốt, không còn gì khác lạ. Lật Nguyên lão gật đầu, hài lòng với phản ứng của hắn. Lão ho nhẹ một tiếng nói: "Ngươi thấy thế nào, có cơ hội không?" Vũ Vô Thường nghiêm mặt lắc đầu nói: "Lật Nguyên lão, chỉ sợ ngài phải thất vọng. Lần này Hạ Nhất Minh cùng với Kim Chiến Dịch của Linh Tiêu Bảo Điện chẳng khác nào bóng với hình. Nếu tao đoán không nhầm, chỉ cần hắn trở thành tôn giả, Linh Tiêu Bảo Điện sẽ dùng hết khả năng để biến Hạ Nhất Minh trở thành khách khanh tôn giả." Khách khanh tôn giả? Trong mắt Lật Nguyên lão chợt xuất hiện một chút tức giận. Vũ Vô Thường vẫn đang âm thầm chú ý phản ứng của lão nhân, thấy thế mới thả lòng người. Ban đầu Lật Nguyên lão muốn gia nhập Linh Tiêu Bảo Điện, nhưng bởi vì có một chuyện xảy ra nên đã đầu nhập vào Hoàng Thất Đại Thần. Chỉ có điều lão vẫn nhớ tới chuyện ngày xưa, đặc biệt là đối với đám trưởng lão của Linh Tiêu Bảo Điện lại có một sự kiểu hận. Lật Nguyên lão gật đầu thật sâu nói: "Ý của ngươi ta hiểu, ngươi coi như ta chưa tới đây bao giờ." Dứt lời, thân hình hắn nhoáng một cái chạm vào bức tường. Ngay lúc thân hình hắn chạm vào đó liền biến mất vô tung vô ảnh. Trong mắt Vũ Vô Thường xuất hiện sự thèm muốn. Đây chính là năng lực chỉ có tôn giả mới có được. Mặc dù hắn cách tôn giả một khoảng ngắn, nhưng chỉ chút đó lại quá khó để vượt qua. Đưa mắt nhìn về tiền tuyến, trong lòng hắn lại nổi sóng. Hạ Nhất Minh, Kim Chiến Dịch, hai cây hậu hoạn đó tốt nhất là chết trong loạn quân đi. Trong huyết đổ thành, một con sư thú màu xám từ trên trời bay vào trong một tòa phủ đệ. Phương Thịnh ngoắc tay một cái, con sư thú liền đi tới bên cạnh hắn. Hắn tháo từ trên chân quần nó một thứ gì đó, rồi lấy ra một cuộn giấy. Sau khi xem xong nội dung trên đó, nét mặt hắn liền thay đổi. Trương Quan Hảo trầm giọng nói: "Phương huynh, tộc trưởng nói thế nào?" Phương Thịnh cười khổ, đặt cuộn giấy lên bàn nói: "Ý tộc trưởng là chúng ta bí mật cung cấp tin tức cho người ta, nếu tình huống thuận lợi thì giúp đỡ họ ra tay, tất nhiên nếu không nắm chắc thì không được hành động." "Ngươi nào?" Hắc Huyết Long lạnh lùng hỏi. Ánh mắt Phương Thịnh có chút gượng gạo nói: "Thích khách Hoàng Tuyển Môn." Trương Quan Hảo cười lạnh một tiếng, cầm cuộn giấy lên liếc qua rồi nói: "Kim Chiến Dịch nằm trên Hoàng Tuyển bảng đã 10 năm mà vẫn sống một cách thản nhiên, trông đợi vào Hoàng Tuyển Môn đi giết hai người bọn họ thì có cũng như không." Đột nhiên hắn chợt dừng lại, ngẩng đầu kinh ngạc, sau đó hắn đưa mắt nhìn về phía Phương Thịnh. Phương Thịnh gật đầu với hắn nói: "Ngươi đoán không sai, lần này Hoàng Tuyển Môn phái ra thích khách có cấp bậc tôn giả, bọn họ đã quyết định giết chết hai người đó." Trong mắt Hắc Huyết lóe lên một tia huyết sắc, hắn cầm cuộn giấy lên xem kỹ lại một lần nữa, rồi sau đó đặt xuống, lạnh lùng nói: "Trước hết giết chết Hạ Nhất Minh." Mà cùng lúc đó, trong doanh trại của quân đội phương Tây cũng xuất hiện một lão nhân có vóc người mập mạp. Đi sau hắn là một đám người hết sức cung kính, bao gồm cả Tháp Tháp Mộc và Đan Ni. Lão già nhìn về phương xa, nét mặt âm trầm, ánh mắt lóe lên tia sát khí. Mặt trời đỏ rực, phả hơi nóng xuống mặt đất, làm bốc lên một làn hơi nóng khiến cho tất cả mọi thứ trở nên mờ ảo. Những tiếng hò hét điên cuồng phát ra từ trên tường thành. Viện quân đông đảo từ phía sau kéo tới huyết đổ thành chẳng khác nào một đàn kiến. Tính mạng quý báu của con người vào lúc này cũng chẳng đáng một xu. huyết đổ thành chẳng hề sai so với tiếng đồn của nó. Chỉ trong 3 ngày đã có gần vạn người chết dưới chân thành. Có tiếng gõ cửa vang lên. Hàn Nhất Minh phất tay một cái, cánh cửa phòng nhẹ nhẹ mở ra. Kim Chiến Dịch đi vào, lặng lẽ nhìn Hàn Nhất Minh, thầm suy đoán cảm nhận của gã. Một lúc sau hắn hỏi: "Hạ huynh đệ, ngươi cảm thấy thế nào?" Hàn Nhất Minh lắc đầu nói: "Hoàn toàn bất lực." Kim Chiến Dịch thở dài nói: "Hơn 100 năm nữa ngươi sẽ thấy quen với việc này." Hàn Nhất Minh hít một hơi thật sâu nói: "Kim huynh, ngươi tới tìm ta có phải là đến lúc đi rồi đúng không?" "Đúng thế." Kim Chiến Dịch ngạc nhiên nói: "Hạ huynh, hình như ngươi có chút thay đổi." Hàn Nhất Minh ngập ngừng một chút, đưa mắt nhìn về phía tường thành. Mặc dù có bức tường ngăn cản khiến cho hắn không thể nhìn thấy, nhưng ánh mắt của hắn vẫn khiến cho Kim Chiến Dịch có cảm giác quái dị. "Kim huynh, ta cảm thấy bất lực là do thực lực của mình không đủ. Nếu ta có được thực lực của thần đạo, thì bọn họ làm sao dám làm trái ý của mình cơ chứ?" Thanh âm Hạ Nhất Minh trầm thấp. Nét mặt Kim Chiến Dịch hơi thay đổi, chớp chớp mắt. Thực lực thần đạo chính là cảnh giới mà tất cả những người tu luyện đều mơ ước. Cho dù là hắn khi nhắc tới cảnh giới đó cũng không giữ được bình tĩnh. Hai người bọn họ ở đây được một tháng, thì chiến tranh giữa hai bên bắt đầu bùng nổ. Sau 3 ngày giao tranh, cao thủ hai bên chuẩn bị xuất phát. Khi bọn họ ra tới sân, 3 người Hắc Huyết đã chờ sẵn ở đây. Trư Quan Hào cười lớn nói: "Kim huynh, Hạ huynh, Quỷ Khốc lĩnh truyền tin báo, chúng ta có thể tới đó được rồi." Trong tiếng cười của hắn cảm nhận được một chút hưng phấn và chờ đợi. Đó cũng là cảm giác tâm lý bình thường của con người. Hạ Nhất Minh rùng mình. Người này sau khi nhận được tin tức từ Quỷ Khốc lĩnh không ngờ lại hưng phấn đến vậy. Hắn chẳng thèm để ý tới tính mạng của binh lính hai bên đang chém giết ngoài kia. Đến lúc này hắn mới thực sự cảm nhận được trong trái tim của đám đệ tử thế gia, có lẽ chỉ cần đạt được mục đích mới là vấn đề bọn họ quan tâm nhất. Hạ Nhất Minh thầm than trong lòng. Đám người nắm giữ quyền lực trong tay của hai bên Đông Tây cũng đều mang ý nghĩ đó. Nếu không thì chiến tranh đã không diễn ra nhiều năm như thế. Kim Chiến Dịch liếc mắt về phía nam nói: "Tính thời gian thì cũng không lệch nhiều lắm." Hắn trầm giọng nói: "Ba vị định đi cùng bọn ta hay là chia nhau ra đi?" Nói thì nói vậy thôi, chứ hắn cũng thừa biết bọn họ muốn chia ra để hành động. Tuy nhiên, Phương Thịnh cũng chẳng để ý tới chuyện đó. Hắn cười nói: "Tất nhiên là tất cả mọi người đi cùng nhau rồi." Kim Chiến Dịch giật mình. Mặc dù trong lòng hắn cũng không cảm thấy tức giận, nhưng dù gì thì hắn cũng mở miệng ra hỏi, nên đành gật đầu đồng ý. Phương Thịnh nhưng nhận thấy có chút khúc mắc trong đó, thở dài một tiếng nói: "Kim huynh, ngươi cũng biết bây giờ ở đây có nhiều cao thủ, mọi người đi chung có thể chiếu cố lẫn nhau, còn khi vào Quỷ Khốc lĩnh, sống hay chết thì đều do số phận." Kim Chiến Dịch và Hạ Nhất Minh liếc mắt nhìn nhau. Hai người đều biết đi vào Quỷ Khốc lĩnh hiển nhiên là cơ hội đột phá tốt nhất cho mỗi người, nhưng đó cũng là nơi hết sức nguy hiểm, một khi sơ sẩy sẽ chết không có chỗ mà chôn. Tuy nhiên tất cả mọi người đều chỉ nhìn vào cái tốt của nơi đó mà chẳng hề quan tâm tính nguy hiểm. 5 người đồng hành với nhau, bọn họ đi ra cửa nam, xuyên qua chiến trường, bay về phía cuối bình nguyên. Mặc dù ở ngoài cửa nam cũng có quân đội phương Tây chiếm đóng, nhưng khi đám binh lính nhìn thấy 5 người đó chẳng thèm quan tâm tới mình, cứ như thế mà đi, nên cũng chẳng dám vây lại. Đối mặt với cao thủ cảnh giới tiên thiên, người bình thường cho dù có đông đến mấy cũng không dám bao vây. Vì vậy mà sau khi nhận rõ 5 người đó là tiên thiên cao thủ, bọn họ liền mặc kệ. Hàn Nhất Minh và Kim Chiến Dịch không sử dụng cực hạn phong hệ và vạn lý nhàn đình để di chuyển. Hai người im lặng đi sau đám người Trư Quan Hào. Đột nhiên, Hàn Nhất Minh chợt dừng lại. Hành động của hắn liền khiến tất cả mọi người chú ý. Kim Chiến Dịch đang sóng vai bên cạnh hắn cũng dừng lại ngay lập tức. 3 người đang đi phía trước cũng thoáng cái đã quay ngay lại. "Hạ huynh, ngươi đứng lại làm gì? Không định đi tiếp nữa hay sao?" Hàn Nhất Minh lắc đầu, nét mặt hắn có chút nặng nề, ngẩng đầu nhìn về một phía, ánh mắt có phần cảnh giác. 3 người Chu Quan Hào liếc mắt nhìn nhau, mặc dù nét mặt của bọn họ làm như không biết chuyện gì, nhưng trong lòng đều đang tự hỏi, chẳng lẽ tên này thật sự phát hiện ra hay sao? Nét mặt Kim Chiến Dịch cũng từ từ trở nên nghiêm túc. Hắn ở với Hạ Nhất Minh lâu như vậy, hiển nhiên biết hắn không phải là một kẻ thích đùa. Hành động của hắn như vậy chắc chắn là phát hiện ra điều gì đó. "Hạ huynh, có chuyện gì thế?" Kim Chiến Dịch trầm giọng hỏi. Hàn Nhất Minh trầm ngâm một lúc nói: "Kim huynh, ta có cảm giác như có người đang theo dõi chúng ta." Trong mắt Kim Chiến Dịch lóe lên một chút ánh sáng hỏi: "Hướng nào?" Hàn Nhất Minh cười khổ lắc đầu nói: "Ta không biết, chỉ có cảm giác như vậy. Ba người Trư Quan Hào thầm thở phào một hơi. Hắn cười nói, Hạ huynh, có lẽ chúng ta đến gần quỷ khốc lĩnh nên ngươi mới có cảm giác đó. Hàn Nhất Minh nhíu mày, rõ ràng là Trư Quan Hào đang ám chỉ hắn lo lắng về quỷ khốc lĩnh nên mới như vậy. Hắn hừ lạnh một tiếng nói, mặc dù ta không biết người nó ở đâu, nhưng cảm giác của ta hoàn toàn chính xác. Hàn Nhất Minh nghiêm mặt nói, nếu ta không nhầm thì người này xuất thân từ Hoàng Tuyển Môn, cấp bậc của hắn cũng phải tương đương với Thích Khách Xoa Kiếm. Hoàng Tuyển Môn cho Thích Khách tới làm gì? Trong mắt Kim Chiến Dịch có chút sát khí, nói, nếu hắn có can đảm tiến vào quỷ khốc lĩnh, Kim Mối nhất định sẽ cho kẻ đó có đi mà không có về. Là một nhân vật số một trên Hoàng Tuyển bảng, Kim Chiến Dịch chẳng hề có chút cảm giác tốt đẹp nào đối với Hoàng Tuyển Môn. Qua kinh nghiệm 10 năm bị đuổi giết khiến cho hắn tự tin tránh khỏi ám sát của bọn họ. Mặc dù nét mặt ba người Trư Quan Hào vẫn giữ bình tĩnh, nhưng trong lòng lại đang chấn động. Cuối cùng thì tên này là người như thế nào đây? Hai người Kim Chiến Dịch còn tưởng Thích Khách của Hoàng Tuyển Môn có cấp bậc Thích Khách Xoa Kiếm, nhưng ba người bọn họ lại không biết đó chính là cao thủ đẳng cấp tôn giả. Nhưng một cường giả như vậy mà vẫn bị Hạ Nhất Minh phát hiện ra, làm cho bọn họ cảm thấy khó tin. Phương Thịnh bật cười nói, Hoàng Tuyển Môn luôn sử dụng thuật ẩn thân, nếu bọn họ là Thích Khách Xoa Kiếm, chỉ sợ chúng ta rất khó phát hiện ra được dấu vết. Kim Chiến Dịch và Hạ Nhất Minh khẽ gật đầu. Bọn họ từng giao thủ với Thích Khách Hoàng Tuyển Môn nên biết rõ sự đáng sợ của chúng như thế nào. Kim Chiến Dịch vung tay lên nói, binh đến thì tướng ngăn, nước đến thì đất chặn. Hạ huynh đệ, chúng ta chơi đùa với tên Thích Khách này một chút. Cảm nhận hào khí phát ra từ hắn, Hạ Nhất Minh cũng cười nói, Kim huynh đã có ý đó, tiểu đệ sẽ phụng bồi. Ba người Chơi Quan Hào nhìn nhau, trong lòng thầm cảm thấy may mắn. Hai tên này vẫn tưởng kẻ bám theo là một tên Thích Khách Xoa Kiếm. Nếu mà biết đó là một sát thủ đẳng cấp tôn giả, thì bọn họ còn giữ được sự cuồng ngạo đó hay không? Hàn Nhất Minh đột nhiên quay đầu, liếc mắt nhìn qua ba người, ngập ngừng một chút rồi cũng không nói gì. Nhất thời, ba người Chơi Quan Hào ướt hết cả sống lưng. Ba người đều đang tự hỏi, chẳng lẽ tên này biết ước định của mình với tên Thích Khách Hoàng Tuyển Môn hay sao? Cũng may, Hàn Nhất Minh chỉ liếc qua một cái rồi thôi, nên bọn họ cũng bình tĩnh lại. Thực ra Hạ Nhất Minh định nói người bám theo cũng không chỉ có một người, do hắn mẫn cảm với Hoàng Tuyển Môn nên có thể chỉ đích danh kẻ đó, còn về kẻ còn lại hắn không thể đoán được lai lịch. Đang định hỏi một tiếng nhưng rồi nghĩ tới chuyện gì đó lại thôi. Sau đó năm người tiếp tục chạy về phía trước. Sau khi bọn họ rời khỏi, ba bóng người chợt lóe lên đuổi theo. Giữa họ không hề có sự liên lạc nào với nhau, nhưng lại phối hợp một cách ăn ý, giữ vững khoảng cách. Nhưng cả ba người đó lại không ngờ được rằng ngoài tầm mắt của bọn họ, quang mang trong mắt Bách Linh Bát từ từ biến mất. Trước ngực hắn, con bảo trư đang bám chặt lấy mà ngủ. Nó coi Bách Linh Bát chẳng khác gì một cái giường. Bách Linh Bát chẳng hề quan tâm tới chuyện đó. Ánh mắt hắn nhìn về phía trước, suy nghĩ một chút. Cuối cùng hắn nhấc chân chạy theo. Cực nam của Bình Nguyên trung tâm có một dãy núi rất lớn bao lại với nhau, tạo thành một cái vòng tròn kín đáo. Sau khi nghe toàn cảnh dãy núi, Hàn Nhất Minh đoán rằng nó không phải do tiên nhân tạo thành. Đến khi tận mắt nhìn thấy, Hàn Nhất Minh càng thêm chắc chắn. Trên toàn dạng núi chỉ có một màu xám duy nhất, không hề có một bóng cây cối nào hết. Kim Chiến Dịch hít một hơi thật sâu, sau đó nói, Hạ huynh, phía trước chính là quỷ gốc lính. Xung quanh đây trong vòng trăm dặm không hề có một bóng người nào. Hàn Nhất Minh nói, Kim huynh, ngay cả ta và ngươi cũng cảm thấy hồi hộp, thì nói gì tới người bình thường, làm sao bọn họ dám ở đây? Kim Chiến Dịch hít một hơi thật sâu, sau đó nói, Hạ huynh, phía trước chính là quỷ khốc lĩnh, xung quanh đây trong vòng trăm dặm không hề có một người nào sinh sống. Hạ Nhất Minh nói, Kim huynh, ngay cả ta và ngươi cũng cảm thấy hồi hộp, thì nói gì tới người bình thường, làm sao bọn họ dám ở đây? Kim Chiến Dịch giật mình lắc đầu nói, Hạ huynh đệ, theo các vị trí trưởng bối nói lại, thì trong ngọn núi này có một vị trí bị mây mù bao phủ, nơi đó chính là quỷ khốc lĩnh. Oán khí và âm khí ở bên trong nặng hơn bên ngoài tới hàng trăm lần. Hàn Nhất Minh hít một hơi thật sâu. Hắn cứ tưởng đây chính là quỷ khốc lĩnh, chẳng ngờ được nó lại cần nằm sâu tít trong núi, lại thêm oán khí rất nhiều nữa. Kim Chiến Dịch chẳng để ý tới nét mặt Hạ Nhất Minh, tiếp tục nói, trong quỷ khốc lĩnh có một vị trí được gọi là cấm địa, cho dù thế nào cũng không thể đi vào đó. Hàn Nhất Minh căng thẳng nghiêm nghị nói, Kim huynh nói kỹ xem. Nếu các vị tiền bối đã nhắc tới vị trí đó thì chắc chắn là hết sức nguy hiểm. Hàn Nhất Minh cũng chẳng có ý định trở thành anh hùng làm gì. Trong quỷ khốc lĩnh, càng tới gần đỉnh núi thì mây mù càng dày. Dưới đỉnh núi, với con mắt của ta có thể thấy được trong khoảng 10 thước, nhưng lên tới đỉnh núi thì chỉ thấy được khoảng chừng 3 thước. Hạ huynh phải hết sức cẩn thận. Nếu vô tình đi vào khu vực tầm nhìn chỉ khoảng có 3 thước thì nhanh chóng phải lui ra ngoài, không được dừng lại ở đó. Nghe Kim Chiến Dịch nói vậy, Hà Nhất Minh cũng cảm thấy có chút nặng nề. Hắn im lặng gật đầu ghi nhớ tất cả. Đưa mắt nhìn sang, thấy ba người chơi quan hào vẫn bình tĩnh. Hiển nhiên bọn họ đã biết trước chuyện này. Chúng ta đi thôi. Khi Kim Chiến Dịch nói xong, Phương Thịnh trầm giọng nói. Mọi người đều gật đầu. Bọn họ đến đây không phải để nói chuyện phiếm. Cả năm đều im lặng đi lên đỉnh núi. Mất thời gian khoảng chừng một bữa cơm, tất cả cũng lên tới nơi. Từ đây nhìn ra quang cảnh xung quanh có thể thấy được sự khác biệt. Cả một vùng núi non chìm trong sương trắng. Ẩn hiện trong đó có một ngọn núi cực lớn. Hai tai Hạ Nhất Minh hơi động, tiếng gió thổi qua mang theo những tiếng rít. Nhìn quanh một vòng, Hạ Nhất Minh hơi nhíu mày. Có lẽ do địa hình của nó nên tiếng gió mới như vậy. Nói nó chẳng khác nào tiếng quỷ khóc sói tru cũng chẳng có gì quá đáng. Nếu là người hơi thiếu can đảm một chút mà nghe thấy những âm thanh đó, chắc chắn chỉ muốn quay về. Ba người hắc huyết nhìn về phía trước, ánh mắt tràn ngập niềm hy vọng. Giống như trước mặt họ không phải là quỷ khóc lính, mà chính là động thiên phúc địa thì đúng hơn. Đột nhiên, có một tiếng hú dài, không biết từ nơi nào đó trên ngọn núi vang lên. Ngay lập tức, có hơn 10 tiếng hú cũng lập tức vang lên. Kim Chiến Dịch và ba người hắc huyết cũng hú lên một tiếng tương ứng. Khắp không gian tràn ngập sự hưng phấn. Những tiếng hú dài ngắn không đều khiến cho Hạ Nhất Minh nhíu mày. Trong số đó, hắn không chỉ phát hiện ra Ngụy Tông Tân, Vũ Vô Thường, thậm chí còn có cả Tháp Tháp Mộc và Đan Ni. Và lúc này, tất cả cao thủ hai phương Đông Tây như quên mất ân oán giữa bọn họ. Nhanh lên! Tiếng hắc huyết vang lên. Hai mắt hắn nhìn chằm chằm về phía trước như có chuyện gì đó đã xảy ra. Hạ Nhất Minh ngẩng đầu nhìn, sắc mặt lập tức thay đổi. Làn sương mù trắng xóa đang từ từ biến thành màu đen. Cùng với màu sắc thay đổi, luồng khí âm u cũng bắt đầu tăng lên. Ánh mắt đám người huyết sắc hiện rõ sự hưng phấn, ngay cả Kim Chiến Dịch cũng chẳng hề kém. Hạ Huỳnh, sau khi ngươi đi vào quỷ khốc lĩnh phải nhớ kỹ, không được ở quá một tháng. Kim Chiến Dịch dặn dò nói, mặc dù tốc độ tu luyện bên trong nhanh hơn bên ngoài rất nhiều, nhưng nếu quá một tháng, chắc chắn sẽ bị nhiễm âm khí, biến thành một kẻ điên chỉ biết giết chóc. Hạ Nhất Minh gật đầu, nhớ kỹ lời căn dặn của Kim Chiến Dịch. Một tiếng huýt sáo dài lại vang lên, không biết là người nào đã vọt xuống đầu tiên. Có người thứ nhất thì chắc chắn cũng có người thứ hai. Tất cả đám cao thủ nhanh chóng lao xuống. Ba người hắc huyết liếc mắt nhìn nhau. Trong ánh mắt họ, ngoài trừ sự hưng phấn còn có một chút khó hiểu. Vị thích khách tôn giả của Hoàng Tiền Môn đã hẹn trên đường đi chặn giết Kim Chiến Dịch và Hạ Nhất Minh. Với sự giúp đỡ của bọn họ chắc chắn có thể thành công. Nhưng đến tận lúc này, người đó vẫn chẳng hề động tĩnh. Liếc mắt nhìn nhau, ba người chỉ biết cười khổ. Khi đám cao thủ liên tiếp đi vào trong làn sương màu đen, bọn họ gật đầu với nhau một cái. Nếu cao thủ của Hoàng Tuyển Môn xuất hiện, bọn họ cũng chẳng ngại gì mà không ra tay. Nhưng nếu người ta đã không chịu xuất hiện thì chẳng có gì phải tự thú. Hắc huyết vung tay một cái nói, đi thôi. Thân hình hắn như hóa thành một cánh chim lớn trên bầu trời, bắt đầu lao xuống. Chư Quan Hào nhìn sang Kim Chiến Dịch và Hạ Nhất Minh, gật đầu một cái nói, nhị vị, một tháng sau gặp lại. Nói xong, hắn cùng với Phương Thịnh sóng vai nhau mà đi. Kim Chiến Dịch cũng gật đầu nói, Hạ huynh đệ, khi vào tích quỷ khốc lính, chúng ta sẽ tách ra. Hạ Nhất Minh trầm giọng hỏi, tại sao? Chúng ta đi vào đó là để tìm kiếm sự đột phá. Mà trong quỷ khốc lính, nếu hai người ở gần nhau quá thì sẽ ảnh hưởng tới sự tu luyện. Kim Chiến Dịch chỉ về phía trước nói, không chỉ chúng ta mà bọn hắc huyết cũng muốn tách ra. Hạ Nhất Minh nhìn hướng ba người đó từ từ gật đầu. Hắc huyết phóng về phía trước, còn Phương Thịnh và Chư Quan Hào lại càng lúc càng nới rộng khoảng cách. Hạ huynh đệ, khi đã với tích quỷ khốc lính, ngươi chỉ có một mình. Lúc đó không chỉ cẩn thận với âm khí xâm nhập, mà còn phải cẩn thận với những người khác. Kim Chiến Dịch nghiêm nghị nói, cho dù là ai, ngoại trừ chính mình ra, thì kể cả ta, ngươi cũng không thể tin. Hạ Nhất Minh sửng sốt, thầm nghĩ, Kim Chiến Dịch có phần hơi nói quá. Tuy nhiên, Kim Chiến Dịch nghiêm nghị nói, một khi đi vào đó, chịu sự ảnh hưởng của âm khí, nếu không cẩn thận sẽ biến thành kẻ điên. Vì vậy, sau khi ngươi đi vào tìm được chỗ tính tu rồi, nếu không gặp trường hợp bất đắc dĩ thì đừng nên đổi chỗ. Bởi vì, khi ngươi xông vào vị trí của người khác, chắc chắn sẽ gặp phải sự công kích. Tất nhiên, nếu có người tới gần, ngươi cũng cứ thoải mái mà ra tay, không cần phải lưu tình. Nét mặt Hạ Nhất Minh thay đổi liên tục. Càng tới gần, hắn càng cảm nhận được sự nguy hiểm của quỷ khốc lính. Thứ nguy hiểm đó không chỉ phát ra từ quỷ khốc lính, mà còn đến từ đám cao thủ có mặt trong đó. Kim Chiến Dịch nghiêm túc nói với Hạ Nhất Minh. Hạ huynh đệ, ngươi còn rất trẻ, cho dù không vào đó thì cũng có thể trở thành tôn giả, nhớ đừng có để mất mạng trong đó. Nói xong, Kim Chiến Dịch huýt sáo một tiếng nhảy xuống phía dưới. Hạ Nhất Minh nuốt một chút nước bọt, vô số suy nghĩ trong đầu xuất hiện. Trong lòng hắn có chút dao động vì lời nói của Kim Chiến Dịch. Tuổi hắn còn quá trẻ nên khả năng tiến vào đó vẫn không thể bằng mấy lão quái vật sống hơn trăm năm kia. Hơn nữa, hắn có sự tin tưởng rằng trong 20 năm sẽ trở thành tôn giả. Như thế mà vẫn còn mạo hiểm thì đáng giá hay không? Đột nhiên, vạt áo trước ngực hắn hơi rung rung. Hạ Nhất Minh giật mình, nhanh chóng lấy ra một hòn đá nhỏ. Hắn áp hòn đá đó lên tai, liền nghe thấy giọng nói quen thuộc của Bách Linh Bát. Có ba cao thủ đang đến gần ngươi. Hạ Nhất Minh biến sắc. Có thể để cho Bách Linh Bát gọi là cao thủ thì tu vi của bọn họ chẳng hề kém hắn. Giọng nói của Bách Linh Bát lại vang lên. Ba tên tôn giả đó đều muốn giết chết người. Hạ Nhất Minh cứng người nói. Bao xa? Khoảng trăm trượng. Bọn họ chuẩn bị ra tay. Hạ Nhất Minh chợt hét to một tiếng, chẳng khác gì tiếng sấm nổ. Ba bóng đen phía sau ngẩn người, không hiểu tại sao tên tiểu tử đó lại hét lên như thế. Ngay sau đó, bọn họ chợt thấy Hạ Nhất Minh liều mạng chạy vào trong làn sương màu đen. Tốc độ của hắn rõ ràng đã dốc toàn lực. Ba bóng đen cùng ngẩn người rồi nhanh chóng xuất hiện. Mặc dù bọn họ đến từ những hướng khác nhau, nhưng chỉ trong nháy mắt, khoảng cách giữa ba người đều thu ngắn lại. Ba người đều là những người có nhiều kinh nghiệm, nên nhận ngay ra sự do dự của Hạ Nhất Minh. Thậm chí bọn họ còn đoán được Hạ Nhất Minh cố ý muốn trở về nên vẫn kiên nhẫn đợi chờ. Tuy nhiên, bọn họ lại không thể ngờ được, sau khi Hạ Nhất Minh lấy ra một viên đá nhỏ loay hoay một lúc liền thay đổi chủ ý. Hắn lại còn dùng hết sức phóng vào quỷ khốc lính. Biến hóa đó làm cho ba người không kịp phản ứng. Bọn họ chẳng thèm ẩn nấp, dùng tốc độ cực nhanh lao tới đỉnh núi mà Hạ Nhất Minh vừa đứng. Áp lực phô thiên cái địa toát ra từ ba vị tôn giả nhằm ép Hạ Nhất Minh phải dừng lại. Trên đường đi, ba vị tôn giả vừa giám thị vừa có chút kiêng kỵ lẫn nhau. Phải tới tận lúc này cả ba mới biết được rằng mình có cùng một mục tiêu. Tuy nhiên, vào lúc quan trọng nhất, Hạ Nhất Minh lại đột ngột biến mất. Cả ba đều không tin vào mắt mình. Mặc dù bọn họ cũng có người biết được Hạ Nhất Minh có toàn địa chi thuật, nhưng không một ai biết được hắn còn có cả thân pháp ngộ ra do nắm giữ được phong chi áo nghĩa. Sau khi Hạ Nhất Minh dốc hết sức thi triển thân pháp lĩnh ngộ được từ phong hệ, tốc độ của hắn đạt tới một mức độ không thể tin được. Chỉ trong khoảng một cái hô hấp, hắn đã tới được làn sương mù màu đen. Đột nhiên hắn chợt dừng lại, quay đầu lại nhìn. Hắn đảo mắt nhìn qua ba người mặc áo đen phía sau, như muốn ghi nhớ bọn họ vào trong đầu. Mặc dù cả ba đều che mặt bằng một cái khăn đen, nhưng khi thấy ánh mắt của Hạ Nhất Minh, tất cả cùng giật mình. Bọn họ đều có một cảm giác như bị người thanh niên đó nhìn thấu. Sau đó, Hạ Nhất Minh chỉ tay về phía ba người, rồi quay đầu lại, chui vào trong sương mù. Cả ba vị tôn giả đều cảm thấy trong lòng có một chút nặng nề. Bọn họ liếc mắt nhìn nhau, đều thấy được sự ảo não trong mắt đối phương. Cả ba ẩn nấp ngoài thành, vốn có ý định hạ sát giữa đường. Nhưng thực lực ba người hiển nhiên có thể qua mặt được bọn Kim Chiến Dịch, nhưng không thể giấu được cao thủ cùng đẳng cấp. Vì vậy, sau khi đi theo đám người Hạ Nhất Minh, cả ba đều phát hiện ra sự tồn tại của nhau. Trước đó, cho dù thế nào, thì bọn họ cũng không thể ngờ được rằng lại có cùng mục tiêu. Vì vậy, cả ba đều đề phòng lẫn nhau. Mặc dù cùng bám theo, nhưng vẫn giữ một khoảng cách nhất định, không một ai dám phá vỡ khoảng cách đó. Dù sao, đối với cao thủ cùng đẳng cấp, ngoại trừ Hạ Nhất Minh và Kim Chiến Dịch ra, thì chẳng ai dám lấy một địch hai. Cứ như vậy, bọn họ chần chừ cho tới tận lúc này, khi muốn ra tay thì mới biết được mục tiêu của họ chẳng khác gì nhau. Trong phút chốc, cả ba đều cảm thấy ảo não. Dù sao thì bọn họ cũng không phải là người bình thường, nhanh chóng tiếp nhận sự thật. Nhưng trong lòng có giữ được bình tĩnh hay không thì cũng chẳng ai biết. Cả ba dừng lại trước làn hắc vụ cũng chẳng đuổi theo. Trong mắt của ba người có một sự sợ hãi nào đó, giống như trong làn hắc vụ có thứ gì đó đáng sợ ám ảnh trong lòng. Một lúc sau, cả ba đưa mắt nhìn nhau rồi nhanh chóng xoay người bỏ đi. Quả thật, lấy thân phận tôn giả đi ám sát một tiểu bối mới đạt tới cảnh giới tam hoa đã là chuyện rất xấu hổ. Nếu để cho người ta biết được cả ba vị tôn giả cùng ra tay mà thất thủ, họ chẳng biết còn giấu mặt vào đâu. Vì thế, khi cả ba rời đi, cũng chẳng hề hỏi tiếp thân phận của đối phương. Làn hắc vụ đó chính là cấm địa của tôn giả. Mặc dù trước kia bọn họ từng đi vào đó mà đột phá, nhưng ba người đều biết nếu tiến vào đó lần nữa thì bọn họ chết là điều cái chắc. Tốc độ của Hạ Nhất Minh cũng không nhanh lắm. Sau khi hắn vào trong làn hắc vụ, liền xuất ra một đóa hoa. Năng lượng vân vụ bốc lên nhanh chóng, che lấp đóa kim chi hoa, chỉ để lại chút ánh sáng nhàn nhạt. Hạ Nhất Minh ngẩn người. Mặc dù không thấy kim chi hoa, nhưng mây mù xung quanh vẫn chẳng có gì thay đổi. Hắn giờ khóc giờ cười, biết bản thân quên mất mình đang đứng sẵn ở trong làn sương mù. Chỉ cần hắn điều khiển vân vụ chi lực, che lấp kim chi hoa là đủ rồi. Lắc đầu, Hạ Nhất Minh tập trung tinh thần đứng im tại chỗ. Hai tay hắn hơi run run, tập trung sự chú ý về phía trước. Tuy nhiên một lúc sau, vẫn hoàn toàn không có chút âm thanh nào phát ra. Điều đó khiến cho Hạ Nhất Minh cảm thấy hết sức nghi hoặc. Nếu ở bên ngoài làn sương mù, chỉ cần một vị tôn giả, Hạ Nhất Minh cũng chỉ có nước chạy trối chết. Nhưng khi vào trong quỷ khốc lĩnh, Hạ Nhất Minh không cam tâm chạy trốn. Cho dù không thể giết chết ba người đó, thì hắn cũng phải khiến cho bọn họ đau khổ. Có điều đến giờ phút này lại chẳng có người nào dám đi vào đây. Hạ Nhất Minh thẩm đoán, có lẽ ba người đó kiêng kỵ thứ gì nên mới không dám tiến vào trong làn hắc vụ. Tất nhiên, Hạ Nhất Minh cũng chẳng nghĩ bọn họ sợ một người như hắn. Cho dù hắn có mạnh hơn nữa thì ba vị tôn giả cũng chẳng quan tâm. Quay đầu lại một chút, Hạ Nhất Minh chợt giật mình, cảm giác ớn lạnh sống lưng. Và rồi, hắn tập trung hết sự chú ý vào đám tôn giả nên không chú ý tới xung quanh. Không khí trong làn hắc vụ hết sức âm lãnh, nhưng khi hắn không để ý tới thì nó chẳng có gì ảnh hưởng tới hắn. Còn bây giờ, khi sự chú ý của hắn chuyển qua nó, liền cảm nhận được uy lực của làn hắc vụ. Trong làn hắc vụ ẩn chứa một luồng hơi thở. Đó là một loại âm khí, quỷ khí rất mạnh. Hạ Nhất Minh biết rằng không thể để cho chúng tới gần người. Chân khí hỏa hệ tỏa ra từ người Hạ Nhất Minh. Hai bàn tay hắn nhanh chóng thi triển khống hỏa công pháp. Xung quanh người hắn chợt xuất hiện một bức tường đẩy quỷ khí ra ngoài một trượng. Đến lúc này, Hạ Nhất Minh mới không còn cảm nhận được sự xâm nhập của quỷ khí vào trong cơ thể. Thở ra một hơi dài, Hạ Nhất Minh vật thật lòng toàn thân, liền thấy quanh người có vô số điểm sáng xuất hiện. Nét mặt hắn thay đổi, nhớ tới lời cảnh cáo của Kim Chiến Dịch rằng trong quỷ khốc lính cấm sử dụng hỏa hệ công pháp. Không phải do hỏa hệ công pháp có hạn chế, mà do khi thi triển nó thì toàn thân sẽ tỏa sáng, thu hút sự chú ý của người khác. Nếu gặp phải người không muốn sinh sự thì chẳng sao, nhưng trong này có đủ loại người, bọn họ lại chịu sự tác động của quỷ khí thì chắc chắn sẽ bị công kích. Hắn nhanh chóng dò xét xem bản thân có bị người khác chú ý hay không. Cũng may chỗ hắn đứng ở ngay ngoài quỷ khốc lính. Ở đây chẳng có người nào cho làm địa điểm tu luyện nên không bị ai phát giác. Nếu hắn mà đứng ở sườn núi trong quỷ khốc lính thì chắc chắn đã biến thành mục tiêu cho kẻ khác. Lúc này, từ từ thu liếm năng lượng hỏa hệ lại, quỷ khí âm u cũng theo đó lan tới gần. Nhưng lúc này, Hạ Nhất Minh đã có sự chuẩn bị phát ra một tầng năng lượng thổ hệ. Mặc dù nó không có tác dụng giống như hỏa hệ, nhưng cũng là năng lượng có tính phòng ngự mạnh nhất trong ngũ hành. Xung quanh người hắn xuất hiện một không gian rộng lớn, cách ly quỷ khí ra khỏi người hắn. Sau khi chuẩn bị xong xuôi, Hạ Nhất Minh mới thở ra một hơi, xoay người đi vào bên trong. Dọc đường đi, hắn vẫn cầm trên tay kim chi hoa được bao phủ trong vân vụ. Đóa hoa này vốn hắn định tặng cho ba vị tôn giả không biết liêm sỉ, nhưng nếu bọn họ không đi vào thì Hạ Nhất Minh cũng chẳng lãng phí. Tầm nhìn trong hắc vụ rất hạn chế. Cho dù là Hạ Nhất Minh có cố đến mấy thì cũng chỉ nhìn thấy trong phạm vi 10 thước. Điều duy nhất khiến hắn cảm thấy vui mừng chính là kỳ công thuận phong nhĩ vẫn giữ được hiệu quả. Trong bóng tối, tầm nhìn có bất cứ ai cũng sẽ bị ảnh hưởng, cho dù Kim Chiến Dịch hay Hạ Nhất Minh cũng không ngoại lệ. Tuy nhiên, âm thanh xung quanh lại không hề bị thứ gì ngăn cản. Hạ Nhất Minh cũng không biết những người vào đây cũng có nghe được âm thanh hay không. Nhưng hắn tin rằng đối phương không tu luyện phong hệ thì vẫn không thể so sánh được với Thuận Phong Nhĩ. Đây chính là thiên phú về công pháp. Trong hoàn cảnh đặc biệt, nó có thể mang lại hiệu quả rất lớn, đủ khiến cho mọi người phải sững sờ. Hai tay hắn hơi rung động liên tiếp, thu nhận tất cả mọi âm thanh. Hạ Nhất Minh chậm rãi nhắm mắt lại. Lúc này, hắn chỉ nhờ vào Thuận Phong Nhĩ mà di chuyển trong làn hắc vụ. Những cơn gió trong quỷ khốc lĩnh cũng không phải là nhỏ. Bất kỳ chỗ nào cũng có thể nghe thấy tiếng gió rít, chẳng khác nào tiếng quỷ khóc. Kỳ lạ ở đây chính là gió mạnh như vậy nhưng lại không thổi bay được làn hắc vụ. Tuy nhiên, Hạ Nhất Minh cũng chẳng dừng lại tìm hiểu. Sau nửa canh giờ, cuối cùng thì hắn cũng tìm được một địa điểm tu luyện thích hợp. Đây là một cái khe núi, xung quanh có vô số quái thạch. Giữa bãi đá có một vị trí tương đối bằng phẳng. Sau khi xác định được vị trí đó, Hạ Nhất Minh bình tĩnh ngồi xuống, căn cứ theo phương pháp tu luyện, hít một hơi thật sâu, rồi bắt đầu hấp thụ tiên thiên chi khí. Tuy nhiên ngay sau đó, toàn thân hắn chợt cứng lại, bởi phát hiện ra mình không hề hấp thu được một chút khí tiên thiên nào. Nét mặt thay đổi một chút, Hà Nhất Minh nhớ tới những điều Kim Chiến Dịch đã nói. Từ từ, nét mặt hắn như cười như mếu. Ở đây, mặc dù khí thiên địa rất nhiều, nhưng do hấp thu vô số nhân mệnh trên chiến trường nên lẫn cả sát khí và âm u. Khí thiên địa đã dung hợp với hai loại khí đó, vì thế mà nó hoàn toàn khác xa so với ngoại giới. Hắn thở dài một hơi, cuối cùng cũng hiểu được tại sao Kim Chiến Dịch lại dặn dò kỹ như thế. Tóm lại, muốn đạt được lợi ích ở đây thì phải chịu được áp lực. Muốn được nhiều cái tốt thì phải chịu càng nhiều áp lực. Nếu áp lực vượt quá sự chịu đựng của bản thân thì hậu quả chỉ có một chỗ, đó là biến thành kẻ điên. Trong lòng hắn có chút do dự, đặc biệt sau khi cảm nhận sát khí lạnh lẽo ở đây, hắn lại càng dè chừng. Suy nghĩ một chút, Hà Nhất Minh thử giảm bớt sự phòng hộ xung quanh người. Mà dù chỉ để hở một lỗ nhỏ, nhưng âm khí bên ngoài chẳng khác nào đàn kiến thấy mật ồ ạt chui vào bên trong. Hà Nhất Minh gạt bỏ mọi suy nghĩ, dù sao thì cũng đã vào đây rồi, nếu không dám thử một chút thì trong lòng hắn sẽ có sự ám ảnh. Chuyện đó chắc chắn ảnh hưởng tới sự tu luyện của hắn sau này. Vì thế hắn quyết định thử một chút, nếu không duy trì được thì thôi. Từ từ, một màn âm khí chậm chậm vây quanh người hắn. Khi Hà Nhất Minh bắt đầu hấp thu chút thiên địa khí đầu tiên, làn hắc vụ dao động nhanh dần như muốn nuốt chửng cả cơ thể hắn. Chỉ trong phút chốc, Hà Nhất Minh cảm thấy một luồng áp lực cực lớn từ bốn phương tám hướng ép tới. Tinh thần hắn bắt đầu dao động, hiện ra trước mắt một khung cảnh chiến trường thật lớn. Trên chiến trường đó, hắn mặc một bộ giáp bình thường, đứng trên tường thành chống lại những kẻ xâm lược. Thanh đao trong tay vừa mới chém đứt một cái thủ cấp thì có một mũi tên từ dưới bắn lên xuyên qua cổ họng hắn. Hắn đưa tay lên bịt lấy vết thương, cố ngăn không cho máu chảy, nhưng sức lực trong người cứ dần dần biến mất. Thoáng cái, loạn đao đã tới tấp chém lên người hắn. Và một phút cuối cùng đó, Hà Nhất Minh đã nhận thấy được bức tường thành đó chính là tường của Huyết Nổ Thành. Đột nhiên, hắn lại biến thành một người phương Tây. Trước mặt hắn là một bức tường thành cực lớn. Thanh kiếm trong tay hắn liên tục chém giết đám binh lính phương Đông. Nhưng số lượng đám binh lính quá nhiều, cứ người này nối tiếp người kia xuất hiện trên bức tường thành. Cuối cùng thì hắn kiệt sức, rồi cũng bị vô số binh khí đâm vào người. Trong phút chốc, Hà Nhất Minh đã trải qua cảm giác làm tướng của cả hai bên. Tuy nhiên, tính mạng của cả hai thân phận cũng đều nằm lại trên chiến trường. Hà Nhất Minh chợt hiểu, trong luồng âm khí ẩn chứa hình ảnh cuối cùng của những người chết trận. Trong khoảng thời gian một nén nhang, Hà Nhất Minh đã trải qua mấy lần sinh tử. Kết quả của mỗi một lần đều không hề dễ chịu. Nếu không phải bị loạn đao phân thây, thì hắn cũng bị loạn tiễn xuyên tim. Hắn cắn chặt hàm răng, từ môi hắn xuất hiện vài giọt máu tươi. Dù sao hắn cũng còn quá trẻ, mới 20 tuổi mà tu vi của hắn đã đạt tới một mức độ không tưởng. Tuy nhiên, kiến thức của hắn vẫn còn quá ít, chưa thể sánh được với những lão già sống hơn 100 năm. Vì vậy mà khi làn hắc vụ bao quanh cơ thể, khiến cho hắn cảm nhận được sát khí của đám lính trước khi chết, đã làm cho trái tim Hạ Nhất Minh có chút dao động. Tuy nhiên vào lúc này, thiên địa linh khí được hắn hút vào, sau khi di chuyển qua kinh mạch liền tiến vào đan điển. Nhất thời, đan điển hỗn độn của hắn đột nhiên xoay tròn. Một luồng chân khí mát lạnh theo kinh mạch đi vào trong óc của Hạ Nhất Minh. Ánh mắt tán loạn của hắn cuối cùng cũng trở lại bình thường. Sát khí chung quanh càng lúc càng trở nên dày đặc, nhưng vào lúc này, Hạ Nhất Minh chẳng hề quan tâm tới chúng. Linh hồn hắn giống như xuất ra ngoài cơ thể, đứng ở trên cao xem xét tất cả. Trước mắt hắn, cơ thể mình đang chìm trong đám mây mù. Có một nguồn năng lượng hỗn độn đang xoay quanh người, giữ cho hắn ở trong nguyên trạng thái đó. Năng lượng thổ hệ tản mát quanh người hắn lúc trước đã hoàn toàn biến mất. Từng đám hắc vụ nhanh chóng bị hắn hút vào bên trong cơ thể. Hắn có thể cảm nhận được luồng sát khí kinh người vẫn bao quanh cơ thể mình. Nhưng lúc này, linh hồn Hạ Nhất Minh đã thoát ra khỏi cơ thể, nên cho dù sát khí có nhiều đến mấy cũng chẳng thể gây hại cho hắn. Giống hệt như một người con gái có nụ cười nghiêng nước nghiêng thành, nhưng khi đứng trước một vị cường giả lại mất đi toàn bộ sức cám dỗ. Lúc này, âm sát chi khí có mạnh hơn gấp 100 lần thì cũng chẳng hề ảnh hưởng tới tinh thần của Hạ Nhất Minh. Một lúc sau, Hạ Nhất Minh chợt phát hiện âm khí đã trở nên ổn định. Không phải do chúng không thể tiến vào trong cơ thể, mà là do nó cùng với thiên địa linh khí bị đan điển hấp thu hết. Hà Nhất Minh do dự một chút, rồi tinh thần quay trở về trong thân thể. Khi hắn quay về trong cơ thể, liền cảm nhận được thiên địa linh khí từ bên ngoài đang cuồn cuộn chui vào trong người. Kinh mạch toàn thân nhưng mà rộng thêm vô số lần. Ngay cả hắc vụ và thiên địa linh khí cùng tiến vào cũng chẳng hề ảnh hưởng. Không chỉ có vậy, Hà Nhất Minh còn cảm nhận được đan điển hắn đã phát sinh ra một sự thay đổi kỳ diệu. Trong đầu hắn chợt nảy ra một suy nghĩ, không biết khi rời khỏi quỷ khốc lĩnh có đem cả oán khí theo cùng hay không nữa. Nghĩ tới vô số oán khí đang ẩn núp trong đan điền thì hắn lại lạnh hết cả người. Hít một hơi thật sâu, Hà Nhất Minh chẳng để ý tới chuyện đó nữa. Trong tình hình như thế này, nếu không tiếp tục hấp thu làm cho lực lượng của bản thân tăng lên thì chính là tìm cái chết. Hắn do dự một chút rồi lấy ngũ hành hoàn ra. Hà Nhất Minh tập trung toàn bộ tinh thần và ba điểm cân bằng trong ngũ hành hoàn. Mặc dù đã xác định được ba chỗ đó, nhưng do hắn vẫn chưa bồi đắp đủ năng lượng nên chúng vẫn chưa đạt tới một mức độ sung mãn nhất. Tâm niệm của hắn khẽ động một cái, chân khí trong đan điền liền tuôn ra, chia thành kim hỏa thổ năng lượng. Môi trường như thế này hoàn toàn là chỗ thích hợp cho tu luyện nhất. Thiên địa linh khí ở đây cao hơn bên ngoài tới cả chục lần. Đan điển của Hạ Nhất Minh như bị kích thích, hấp thụ với một tốc độ không thể tưởng tượng nổi, rồi nhanh chóng chuyển hóa thành năng lượng tinh túy của ba hệ. Nửa canh giờ sau, hai mắt Hạ Nhất Minh xuất hiện một sự sợ hãi và vui mừng. Ngũ hành hoàn trong tay hắn bắt đầu tự động xoay tròn. Đặc biệt bên trong đó, ba điểm cân bằng bắt đầu tỏa sáng. Khắp mọi ngõ ngách trong ngũ hành hoàn đều tràn ngập chân khí của Hạ Nhất Minh. Hai tay hắn khẽ động một cái, nét mặt nhất thời trầm xuống. Trên tay hắn thoáng lóe lên ba điểm. Sau đó, một nguồn năng lượng trói buộc từ trong tay hắn bắn về phía trước. Khi Hà Nhất Minh đối địch với người khác đã nhiều lần sử dụng tới sự trói buộc. Tuy nhiên sự trói buộc đó chỉ đơn thuần do một hệ năng lượng tạo ra. Ví dụ như Khai Sơn Tam Thập Lục Thức khi thi triển ra cũng đủ trói buộc kẻ khiêu chiến. Còn hình thành ba điểm trong khoảng không gian tạo ra sự trói buộc thì đây là lần đầu tiên. Cảm giác được sự biến hóa của không gian giữa ba điểm lực, trong lòng Hạ Nhất Minh xuất hiện một sự tự tin. Mượn nguồn năng lượng vô tận nơi đây cùng với thể chất của bản thân, Hạ Nhất Minh đã thành công đạt tới đỉnh túc chi thế. Và lúc này, khoảng cách trở thành tôn giả chỉ còn cách một chút nữa. Nếu có thể vượt qua được ranh giới đó thì hắn hoàn toàn trở thành tôn giả. Trong lòng hắn tự tin rằng chỉ cần đứng ở đây thì thời gian trở thành tôn giả cũng không lâu lắm. Đột nhiên, hắn chợt nghe thấy một vài tiếng động. Đang hưng phấn, không hề do dự xuất ra khả năng trói buộc của ba điểm, nét mặt Hạ Nhất Minh sững người. Hắn cảm giác được không gian trói buộc của mình đã vây quanh đối thủ. Vấn đề lúc này chính là lực lượng của đối phương nằm ngoài suy nghĩ của hắn. Chẳng biết kẻ đó thi triển phương pháp gì mà dễ dàng phá được không gian trói buộc của hắn. Hạ Nhất Minh hừ lạnh một tiếng, duỗi tay ra. Trên đầu ngón tay của hắn xuất hiện một đốm sáng màu đỏ. Đến lúc này, Hạ Nhất Minh mới cảm giác yên tâm. Trên huyết châm ẩn chứa năng lượng băng hệ và năng lượng cường hóa. Không trúng thì thôi, nếu đánh trúng thì đối phương chắc chắn sẽ bị lộ diện. Trong đầu hắn nghĩ tới cảnh đối phương bị đóng băng, lại thêm năng lượng cường hóa, khiến cho cả toàn thân cứng đờ. Hà Nhất Minh lay động thân hình chuẩn bị bám theo. Mặc dù hai loại năng lượng đó tạo ra hiệu quả tập kích rất tốt, nhưng uy lực của nó chỉ có tác dụng trong thời gian ngắn. Đặc biệt là đối với cao thủ cùng đẳng cấp thì chỉ cần hai cái hô hấp là có thể thoát ra. Tất nhiên, trong khoảng thời gian ngắn ngủi đó cũng đủ làm rất nhiều chuyện. Nhưng một chân Hà Nhất Minh vừa mới nhấc lên, nét mặt liền thay đổi. Hắn nghe thấy người nọ hoa tay chặn lại huyết châm một cách tự nhiên. Nếu vẫn cứ liều mạng xông tới thì chắc chắn sẽ gặp phải sự công kích của người ta. Hai lần thất thủ liên tiếp khiến cho Hạ Nhất Minh trở nên cảnh giác. Thực lực của người đó quả là rất mạnh. Nét mặt Hạ Nhất Minh hết sức nghiêm túc. Ánh mắt hắn liếc về hướng đó một chút rồi giơ kim chi hoa lên ném mạnh về phía đối phương. Hành động của hắn nhìn hết sức hung hãn, nhưng trên thực tế kim chi hoa thoát ra khỏi tay Hạ Nhất Minh lại vô cùng thong thả, nhẹ nhàng trôi theo gió. Hạ Nhất Minh tập trung tinh thần theo dõi. Hắn quyết định nếu lần tập kích này mà đối phương dễ dàng đỡ được thì phải bỏ đi ngay lập tức. Cao thủ có thể dễ dàng hóa giải những chiêu thức tập kích của mình như vậy thì hắn cũng không chắc có thắng được hay không nữa. Một lúc sau, cuối cùng cũng có tiếng nổ phát ra. Tiếng động chuyển ra xung quanh, đồng thời mây mù cũng dao động rất mạnh. Chung quanh nơi đây còn có hai cao thủ của mỗi bên. Sau khi nghe thấy tiếng động đó liền nhăn mặt. Ngập ngừng một lúc, bọn họ liền bỏ đi chỗ khác. Bởi ở gần người khác, đối với bọn họ rất khó có được cơ hội. Bọn họ không muốn giao chiến với ai. Cho dù là Kim Chiến Dịch cũng nghĩ như thế, chứ đừng nói là người khác. Trong hoàn cảnh như thế này, tận lực tránh giao chiến với người khác cũng không bị mọi người chê cười. Ngược lại, nếu cứ mãi đánh nhau mà bỏ qua tu luyện thì mới là kẻ ngu ngốc. Hai cao thủ đang bỏ đi, một người thì thầm kêu lên. Không may. Còn một người thì lẩm bẩm nói. Ngu ngốc. Vừa mới vào đây đã đánh nhau như vậy thì đúng là hết chỗ nói. Tất nhiên, Hà Nhất Minh không biết được những chuyện xảy ra xung quanh. Ngay khi nghe thấy tiếng nổ, hắn cảm thấy rất vui. Trong tình trạng không phòng bị mà chúng phải kim chi hoa thì đúng là gặp phải ác mộng. Nét mặt vui sướng của Hạ Nhất Minh chợt cứng lại. Tiếng bước chân đang đi tới, hắn nghe rất quen. Nét mặt hắn lúc này nhìn hết sức buồn cười. Hạ Nhất Minh mở miệng cao giọng nói, Bảo Trư. Trong tầm mắt của hắn từ từ xuất hiện ra một người. Hạ Nhất Minh có thể nhìn thấy đó chính là Bách Linh Bát. Hắn đang ôm con Bảo Trư trong lòng. Hạ Nhất Minh liền chạy tới trước mặt Bách Linh Bát đón lấy Bảo Trư. Thân mình nó lúc này không còn màu trắng như tuyết nữa mà nửa đen nửa trắng. Nó ngẩng đầu lên lẩm bẩm gì đó, khóe mắt vẫn còn một giọt nước mắt. Nhìn vào trong mắt nó có thể thấy rõ nó đang đau nhưng tinh thần vẫn nguyên như cũ. Hạ Nhất Minh thở dài một hơi, thả lỏng toàn thân. Chỉ cần tiểu giao hỏa này vẫn còn sống thì cho dù từ con lợn trắng biến thành con lợn đốm cũng chẳng sao. Hắn chợt nhớ tới lão tổ tông của Thiên Chỉ Sơn, chẳng biết khi lão nhân gia nhìn thấy Bảo Trư có tha cho mình hay không nữa. Lúc này con Bảo Trư lẩm bẩm trong lòng như đang ấm ức nói cho hắn cái gì đó. Cái mũi của nó cứ đẩy đi đẩy lại, rõ ràng đang tức giận. Hạ Nhất Minh xấu hổ cười một tiếng nói, Bảo Trư, ta không biết là các ngươi mà. Đến lúc này hắn cũng hiểu được tại sao huyết châm cùng với thuật trói buộc của hắn lại không có hiệu lực. Với năng lực của Bách Linh Bát, muốn thoát ra khỏi sự trói buộc là một chuyện quá đơn giản. Về phần huyết châm, nếu nó mà có tác dụng thì mới là lạ. Hạ Nhất Minh đưa tay nhẹ nhàng vuốt ve con Bảo Trư, một lúc sau nó mới trở lại bình thường. Lắc đầu, Hạ Nhất Minh nói, Bách huynh, các ngươi vào đây thế nào? Bách Linh Bát lạnh nhạt nói, ba tên cao thủ bám theo có thực lực giết chết người nên ta mới tới. Hạ Nhất Minh nghe thấy thế hết sức cảm kích. Hắn sờ sờ vật liên lạc trước ngực, thật lòng nói, Bách huynh, thật sự cảm ơn người. Nếu không có người thông báo thì ta không thể trốn thoát được. Lời nói của hắn hoàn toàn thật lòng. Nếu vừa rồi hắn bỏ qua ý định đi vào Quỷ Khốc Lĩnh mà trở về thì chắc chắn sẽ rơi vào sự phục kích của ba vị tôn giả. Nghĩ tới điều đó, Hạ Nhất Minh lạnh hết cả người. Cho dù tự tin đến mấy thì hắn cũng chẳng dám nghĩ một mình đối mặt với ba vị tôn giả mà còn có con đường sống. Bách Linh Bát lạnh lùng nói, bảo vệ ngươi là chức trách của ta, chúng ta đã có hợp đồng với nhau. Hạ Nhất Minh lắc đầu không thèm để ý tới hắn nữa. Bảo Trư đang nằm trong ngực hắn chợt giãy nhẹ, đưa cái mũi rúi rúi vào hòn đá trước ngực hắn. Hạ Nhất Minh ngẩn người ngạc nhiên hỏi, Bảo Trư, ngươi muốn đá năng lượng? Bảo Trư liền ngừng lại lẩm bẩm vài tiếng. Mặc dù Hạ Nhất Minh không hiểu nó nói gì nhưng cũng đoán được động tác của nó. Nếu người khác muốn có đá năng lượng thì hắn đã chối ngay lập tức, nhưng khi Bảo Trư đã mở miệng thì Hạ Nhất Minh không hề có ý định cự tuyệt. Nghĩ tới chuyện hắn chiếm lấy Cửu Long Lô của nó, Hạ Nhất Minh cảm thấy xấu hổ, vì thế làm sao lại keo kiệt với nó chút đá năng lượng. Nhận được đá năng lượng, Bảo Trư vui vẻ kêu lên vài tiếng, trong tiếng kêu của nó có thể thấy rõ sự sung sướng. Sau đó nó đưa hai chân trước giữ chặt lấy đá năng lượng, đưa răng gặm ngay lập tức. Hạ Nhất Minh nhìn thấy cảnh đó vừa buồn cười lại vừa tức giận. Bảo Trư đi theo Bách Linh Bát một thời gian dài, học gì không học lại đi học ăn đá, mà nhìn cách nó ăn trông hết sức vất vả, không thể so với Bách Linh Bát. Hạ Nhất Minh sực nhớ ra, từ khi gặp Bảo Trư đến giờ nhưng hắn chưa thấy nó ăn cái gì. Có lẽ nó cũng ăn đá năng lượng như Bách Linh Bát. Đang suy nghĩ, bất chợt Hạ Nhất Minh cảm nhận được hơi thở xung quanh có sự thay đổi. Hắn kinh ngạc cúi đầu nhìn mà sững người. Trong lòng hắn, thân thể con Bảo Trư đang có một sự thay đổi không tưởng được. Như vậy là các bạn vừa nghe xong tập 110 của bộ truyện Tiên Hiệp Dài Kỳ Vũ Thần của tác giả Thương Thiên Bạch Hạc. Xin kính chào và hẹn gặp lại các bạn trong các tập truyện tiếp theo trên kênh Cú Đêm Radio. Xin cảm ơn các bạn rất nhiều.